lạnh đò vắng neo chưa ai, mong đợi người lâu rồi người ơi. Đây tiếng chuông vọng xa rồi, đây bên đưa về nơi nơi, đây dòng hương muôn đời, câu hẹn hò nhớ ghi đừng phai. Bên ngự chiều nào cùng kề vai, nghe thoáng xa điều nam ai, nghe gió lay cành dương rơi, nghe giọng ca tiếng cười. Miền Trung đợi chờ, miền Trung thương nhớ, thương nhớ dễ thành thơ. Khúc hát giao duyên mơ bóng giang xưa, luyến lưu giờ tiên thương. Kỷ niệm còn đó những người đâu, đừng phụ tình nhau để chờ nhau. Đây tiếng chuông vọng đêm thâu, đây bên xưa đó vẫn lâu, đây thủy dương thơm. Sông lạnh đò vắng neo chờ ai, mong đợi người lâu rồi người ơi. Đây tiếng chuông vọng xa rồi, đây bên đưa về nơi nơi, đây dòng hương muôn đời, câu hẹn hò nhớ ghi đừng phai. Bên ngự chiều nào cùng kề vai, nghe thoáng xa điều nam ai, nghe gió lay cành dương rơi, nghe giọng ca tiếng cười. Miền Trung đợi chờ, miền Trung thương nhớ, thương nhớ dễ thành thơ. Khúc hát giao duyên mơ bóng giang xưa, luyến lưu giờ tiên thương. Kỷ niệm còn đó những người đâu, đừng phụ tình nhau để chờ nhau. Đây tiếng chuông vọng đêm thâu, đây bên xưa đó vẫn lâu, đây thủy dương thắm màu. Đây tiếng chuông vọng đêm thâu, đây bên xưa đó vẫn lâu, đây thủy dương.